Đối đầu bệnh tật, anh hùng nhục chí. Bạch Nhạn không nói gì, Hạ Bình truyền xuống, đỡ anh đi về nhà vệ sinh phía bên trong. Đến trước bồn cầu, cô quay người lại, mãi lâu sau không nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt Khang Kiếm đang lén lút nhìn cô. Anh không cần phải ngại ngùng gì cả, anh có thể coi tôi như không khí hay người tàn hình, chuyện này, với y tá bọn tôi rất bình thường. Em, trước đây cũng đưa những người đàn ông khác vào nhà vệ sinh. Khang Kiếm không thể chấp nhận được. Đương nhiên, không chỉ có thế, bọn tôi còn giúp họ tắm rửa, thay quần áo, đây là những chuyện thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Hi hi, đương nhiên là giả, trước đây cô ở khoa phụ sản, làm gì có bệnh nhân nam. Tới phòng phẫu thuật rồi, bệnh nhân đều do y tá của các khoa chăm sóc, không liên quan gì đến cô. Có điều nhìn dáng vẻ thất kinh của Khang Kiếm, không nhịn nổi muốn trêu anh ta một trận. Khang Kiếm buồn bã thu ánh mắt lại vụng về cởi khóa quần, tuôn ra dòng nước nín nhịn đã lâu. Bạch Nhạn đứng quay lưng lại với anh, nghe tiếng nước chảy ồ ồ, mặt bất giác đỏ ửng. Rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, Khang Kiếm bỗng ôm chặt lấy eo Bạch Nhạn từ phía sau, cô giật mình, người cứng đờ. Bà xã, chúng ta làm lành đi được không? Hơi thở nóng hổi thổi bên tai khiến cô ngứa ngáy, cô hít nhẹ, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, trong hốc mắt còn dính thứ gì đó màu trắng, bộ dạng này mà tìm cô làm lành, đừng có mong chiến thắng. Bạch Nhạn không nhịn được phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nói. Hiện giờ, nước tôi còn chưa có dự định về vấn đề này. Ê, sếp Khang hôm nay sao lại đổi cách xưng hô, mở miệng ra là bà xã. Quái lạ. Cũng là cự tuyệt, nhưng giọng điệu này rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều, hé ra một tia hy vọng, trong lòng sếp Khang mừng thầm. Nước tôi rất có thành ý xúc tiến hòa bình giữa hai quốc gia. Bạch Nhạn cười. Thành ý của quý quốc là. Khang Kiếm sững người, đại não đột nhiên đình công. Anh quá hiểu Bạch Nhạn, cô làm y tá thực sự là quá uổng phí, cô là thiên tài ngoại giao trời sinh, anh tuyệt nhiên không thể thắng được tài ăn nói của cô. Sau này để em làm sếp. Câu nói này, không qua đại não, mà buộc thẳng ra ngoài. Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này chứ? Bạch Nhạn nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái. Lời này là thật. Anh không nói gì, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn cô, muốn khóa chặt cái miệng xinh anh luôn mong nhớ, khát khao. Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mím môi. Anh chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh. Nhiệt độ cơ thể sếp Khang vừa mới hạ xuống lại như muốn tăng vọt trở lại. Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp Khang. Thôi thế này nhé, giữ lại để xem xét, sau này có gì dùng đến. Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng. Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng hoạt động.